Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Râu Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 11, cũng là tập cuối của bộ truyện Người Có Từng Thương của tác giả Hoàng Anh. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Hệ. Còn Liễu qua một lúc bất ngờ mới hỏi người trong ảnh là ai, thì bà ngoại kể là con gái bà, nhưng sinh ra có cái bớt đen trên mặt nên bị mọi người chế giễu, không có ai chịu chơi cùng. Cứ tưởng là sẽ cô độc đến già, thì tới năm 30 tuổi lại phải lòng một người đàn ông làm tài xế xe đò. Hai người qua lại một thời gian và cũng ăn ở với nhau thì mới biết được người đó đã có vợ con ở nhà. Bà vợ còn xuống tận đây để đánh ghen nữa. Con gái bà nhục nhã quá định tự tử thì nghe tiếng khóc của em bé bên ven đường, thấy vậy mới ôm về cho bà ngoại. Ban đầu bà định báo chính quyền, ai nuôi thì nuôi, nhưng con gái của bà cũng chính là người đứng ra nuôi con Liễu bây giờ, thấy em bé tội nghiệp quá trời mới đòi nuôi. Câu chuyện là như vậy. Con Liễu nghe xong choáng váng đầu óc, ngồi xuống ghế mà còn bị ngã nhào xuống đất, không tin mình không phải là con của ba má hiện tại. Tuy rằng ba má hiện tại nghèo nhưng rất thương nó. Tại nhà nó nghèo quá nên nó tự nguyện đi làm giúp việc, chứ không phải là ba má bắt buộc nó đi. Chưa bao giờ nó nghĩ là nó là con nuôi của ai cả. Từ nhỏ tới lớn, từ cái quần cái áo hay là cái bánh cái chén cơm, cha má đều chia đồng đều, thậm chí là còn ưu tiên nó hơn. Nó làm sao mà nghĩ nó là con nuôi của ba má được kia chứ. Chưa từng, Liễu chưa từng nghĩ. Chuyện này đột ngột quá, nhất thời nó chưa thể tiêu thụ nổi. Bà Mai thì mừng rỡ vì đã tìm được con cho ông Minh bà Dung, lại còn khỏe mạnh lanh lợi thế này thì mừng húm, quay qua xin con Liễu năn nỉ giúp. Liễu, con nghĩ tình dì cháu mình làm chung bao nhiêu năm nay, nói với ba mẹ con tha cho dì nhá. Dì xin con đó Liễu. Bà Mai thậm chí còn quỳ xuống cầu xin, nhưng con Liễu đang trong quá trình sốc quá nên không nói được gì. Cứ ngồi ngây người đó một lúc mới nhờ cậu Định trở về nhà ba má nó cách đó không xa. Nhà nó nghèo lắm, nhưng ba má nó thấy nó về là chạy ra mừng rỡ hỏi han đủ thứ. Nhưng con Liễu không cười nói như mọi khi, nó nhìn ba má nó rồi lại nhìn các em. Ừ nhỉ, nó có giống ai trong nhà đâu. Ba má nó thì đen thui, nhưng nó lại trắng, mũi nó cao, trong khi nhà mũi từ vừa đến thấp. Sao bao nhiêu năm nay nó không nhận ra điều bất thường này. Nó hỏi: ba má, con có phải là con ruột của ba má không? Ba má nó đang cười bỗng trưng hửng, đều nhìn nhau mà con Liễu hỏi: bữa nay sao con hỏi vậy Liễu? Có chuyện gì sao hả con? Nói má nghe đi, hay là có ai ăn hiếp con hả con? Má trả lời con đi, con có phải là con ruột của ba má không? Mà nói thiệt đi. Dĩ nhiên rồi chứ. Con không phải là con của ba má thì là con của ai? Mà có gạt con không ạ? Bà ngoại nói con không phải là con của ba má, mà là con lượm được gì lượm về. Ba má thấy con tội nghiệp nên mới nhận nuôi, có đúng không ba má? Ba má con Liễu lại nhìn nhau, ánh mắt của những người chân chất thật thà không qua mắt được bà Mai và cậu Định. Kể cả con Liễu cũng nhận ra sự bối rối trong hai đôi đồng tử đó. Vậy là ngoại nói đúng rồi, con không phải là con của ba má. Dứt câu, con Liễu bật khóc ngon ơ. Nó khác với Nhã Thi, nó không tham giàu phụ khó. Đúng là nó cũng muốn làm con nhà giàu, nhưng ba má nó cũng phải giàu. Chưa bao giờ nó hy vọng đổi đời bằng cách làm con người khác mà phụ bỏ ba má nó nghèo khó ở đây. Nó lắc đầu. Vì sao chứ? Con là con của ba má cơ mà. Má ôm lấy nó. Liễu à, con đừng khóc. Dù con không được má sinh ra, nhưng ba má luôn yêu thương con và xem con như con ruột của mình. Chưa bao giờ má nghĩ con là con nuôi cả. Người ta không nuôi con thì ba má nuôi. Đừng khóc, con gái của má mạnh mẽ lắm, đừng khóc nữa con. Bà Mai mới nói: ai nói người ta không nuôi? Ba mẹ của con Liễu đang tìm nó về để nhận con kia kìa. Cái gì? Má con Liễu ngẩng lên liền hỏi: ba mẹ nào, ở đâu? Ba mẹ ruột con Liễu chính là ông bà chủ nó làm giúp việc đó. Bây giờ nhà họ đang giáo giết tìm con. Ba con Liễu bấy giờ mới cười. Tìm sao? Hồi đó vứt con nhỏ dọc đường để con nó đói nó khát, may nhờ có người phát hiện, chứ nếu không lấy đâu ra bây giờ cho họ tìm chứ. Không phải đâu, ông đừng có hiểu lầm. Mọi chuyện đều có nguyên nhân và do hoàn cảnh. Họ bị thất là con gái, chứ không phải là họ bỏ con. Nhà người ta giàu như vậy thì thừa sức nuôi mửa đứa con như con Liễu. Thôi Liễu, theo dì về nhà đi con. Nhưng mà con Liễu ngược lại không chịu về. Nó nói chuyện này sốc quá, nhất thời nó chưa thể chấp nhận được nên nói muốn ở lại đây. Nó biểu cậu Định và bà Mai cứ về trước đi, có gì nó về sau. Hết cách, cậu Định đành đưa bà Mai về nhà họ Hoàng. Dọc đường bà Mai cũng xin xỏ cậu Định ỉ ôi, xin cậu nói giúp vài lời. Dù sao thì bây giờ cũng tìm được con gái út của ông Minh bà Dung. Xin cậu Định nói để ông Minh tha cho mẹ con bà ta một con đường sống. Nhưng mà cậu Định bây giờ lo chuyện cậu chưa xong nữa là lo cho ai nữa, nên từ chối. Ông ấy không giết đâu mà lo. Và lại nói gì thì nói, ông bà ấy vẫn thương Nhã Thi lắm. Tình cảm 20 năm, đâu nói cắt đứt là cắt đứt được đâu. Nhưng mà tôi sợ ông chủ báo công an. Không đi tù được đâu mà lo. Mệt quá đấy, bà đừng có nói nữa, để tôi yên coi. Bà Mai im lặng, nhưng chợt nghĩ đến lời cậu Định. Đúng là Nhã Thi từ nhỏ lớn lên trong nhà họ Hoàng, ai ai cũng yêu thương nó như một tiểu công chúa. Vậy nên đùng một cái, bà là cắt đứt tình cảm cũng khó. Vậy nếu như... Bà ta nhắm mắt nghĩ về điều gì đó. Đến khi chiếc xe dừng lại trong sân nhà họ Hoàng, cậu Định vừa tắt máy xe thì có điện thoại gọi đến. Bà Mai vội vàng mở cửa xe chạy ra, xông ra đường lớn thì một chiếc xe tải đang chạy tới không phanh kịp. Tiếng la hét kinh hoàng, mọi người trong nhà đổ xô ra đưa bà Mai đi cấp cứu. Con Thi cũng được thả ra đi cùng với mẹ nó. Nhưng mà lúc này người bà Mai bê bết máu, lịm đi, không biết sống chết thế nào. Nhìn cảnh tượng như vậy, Nhã Thi mới khóc giống lên gọi mẹ ơi. Nhưng bà Mai thì không trả lời, cái im lặng đến lạnh cả người. Đến bệnh viện, các bác sĩ vội vàng đưa bà Mai vào cấp cứu. Nhưng mà xe tải thông thì ai cũng biết mức độ nguy hiểm thế nào. Nhã Thi khóc như mưa, nó lúc này mới thấy sự quan trọng của mẹ nó. Tuy nhiên có còn cơ hội gọi mẹ nữa không thì còn tùy thuộc vào số phận của bà ấy. Cũng không biết nói là hên hay xui mà tạm thời bà Mai đã qua cơn nguy kịch, nhưng mà bị liệt một bên, sau này đi đứng cũng rất khó khăn. Nhã Thi nghe bác sĩ nói như vậy thì đứng không vững, mợ sao đỡ lấy nó. Dù sao trong hoàn cảnh này cũng an ủi nó một câu: giữ được mạng là tốt rồi, gắng lên mà chăm bà ấy. Ấy vậy mà nó lại không biết điều đẩy mợ ra. Mày thấy mẹ tao như vậy mày hả hê lắm phải không? Để tao coi mày kinh kiệu đến bao lâu nào, tránh ra đi. Chị Châu kéo mợ ra về phía mình. Nó nói như vậy rồi thì kệ mẹ con nó đi. Người ta có ý tốt mà còn không biết điều. Quả báo đến rồi đó. Đúng là quả báo, bị liệt nửa người sau này khổ lắm. Kệ bà nó đi, em quan tâm chi cho mệt, đi về thôi. Mợ ra ngước lên nhìn chị Châu. Chị Châu vừa gọi mợ là em, giọng điệu không hề giống như lúc trước hoàn toàn ghét bỏ, bây giờ dường như khác hẳn. Chị Châu cũng thấy ánh mắt mợ sao nên cười cười, hơi lảng tránh vì ngại. Sao vậy? Chị nói không đúng sao? Dạ không, mình qua coi bà ta thế nào, cái đi chị. Dù sao bây giờ con Thi cũng bị tịch thu hết tiền bạc rồi, tiền viện phí các thứ, các kiểu, coi nó xoay sở sẽ làm sao. Ôi, kệ mẹ nó chứ, nó có tốt đẹp gì đâu mà em phải lo. Em cũng đâu có ưa gì nó đâu, nhưng dù sao nó cũng mang danh là cô út nhà họ Hoàng. Bà Mai là người làm lâu năm, chúng ta bỏ mặc lúc này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng ba mẹ. Và lại bây giờ bà ta như thế, con Thi nó cũng không dám bỏ trốn đâu. Ừ, vậy thì qua thử coi. Sau khi cấp cứu xong, bà Mai được cho qua phòng hồi sức. Trong này còn có rất nhiều giường bệnh khác, đông đúc, hơi người, hơi thuốc có đủ. Nhã Thi thì từ nhỏ lớn lên trong sung sướng, cái gì cũng là thứ tốt nhất, nên bây giờ trở thành con nhà nghèo, mọi thứ bình dân, nó không cam lòng, uất hận. Mợ Dao xuất hiện và phanh phui mọi bí mật của mẹ con nó ra, làm mẹ nó mới tự vẫn. Nó không còn là tiểu thư lá ngọc cành vàng nữa, nên vừa thấy mợ, nó quát tháo đuổi mợ đi. Nó trách mợ xuất hiện làm thay đổi cuộc đời đang tốt đẹp của nó. Mợ liếc qua giường bệnh, nhìn bà Mai một cái, sau đó thì nói: mọi chuyện hôm nay đều do mẹ con mày tự làm tự chịu. Nhưng thôi, bây giờ mẹ mày thế này rồi, tao cũng không chấp. Nếu mà sống tốt vào, nhân quả đời này có thật, nên bỏ cái tính mưu mô hại người đi, mà làm lại cuộc đời, quay đầu là bờ. Nhất định cuối đường có ánh sáng cho mày đấy. Nói xong câu đó thì mợ với chị Châu đi về nhà họ Hoàng. Về tới nơi thì mới biết cậu Hưng đang trong bệnh viện, mà về đột ngột như vậy là có nguyên nhân. Cậu mời tất cả mọi người trong họ đến để vạch mặt mẹ con bà Thu Hồng và cậu Định. Cả nhà đang ồn ào nhốn nháo cả lên. Ban đầu bà Thu Hồng chối đây đẩy, nhưng khi cậu Hưng vỗ tay, có mấy người bị dẫn vào, làm bà Thu Hồng á khẩu, ú ớ không nói nên lời. Cậu Hưng nhàn nhã hỏi: "Cô hai, gặp người quen sao không chào hỏi đi?" Cô không có quen bọn họ." "Vậy sao? Chỉ nhớ cô hai cũng kém thật đấy. Đã vậy thì con nhắc lại cho cô nhớ nhé." Cậu Hưng nhướng mắt. Bọn người kia mới khai nhận đã nhận tiền của bà Thu Hồng để sát hại cậu Hưng. Chúng liên kết với đồng bọn bên Campuchia lừa cậu đi đường có vách núi treo leo. Trước đó thì đã làm hư xe của cậu, nên xe mất thắng mà lao thẳng xuống đó. May là cậu bám được vào vách núi và leo lên, mới thoát khỏi kiếp nạn của chính cô ruột và anh họ mình bày ra. Ông Minh hỏi: "Thế còn chiếc giày và mảnh vải thì sao hả con?" "May mắn khi ngã xuống, áo con mắc vào cây cây nên mới sống sót đó ba. Tuy rách áo nhưng mà con bị thương nặng lắm, bò được lên thì cũng mất sức. May là có người phát hiện và cứu giúp. Bây giờ nhân chứng có đủ. Cô hai, cô nhớ lại chưa?" Bà Thu Hồng biết là bản thân không thể trốn chạy, cũng không thể thoát tội, nên nhận hết mọi lỗi lầm về mình, mà nói rằng cậu Định không biết gì hết, tất cả đều do một tay bà ta chủ mưu dàn xếp. Như một tên trong đám người hại cậu Hưng lại khai ra, trong lúc bà Hồng thuê bọn họ thì bà ta có gọi điện cho cậu Định, biểu cậu Định tìm cớ để hôm đó không đi theo cậu Hưng, chứng tỏ là cậu Định cũng có tham gia hoặc là ít nhiều biết về chuyện này. Cậu Hưng cười, nụ cười làm cho lồng ngực của cậu Định đập mạnh. "Sao anh họ, anh có gì để nói không nào? Hay là anh Định nói là anh không biết gì hết, tất cả đều do mẹ anh làm, anh không biết chút gì cả, anh bị oan, bọn họ vu oan giá họa cho anh." "Thôi, diễn thế đủ rồi, lột cái mặt nạ ra đi, còn chuẩn bị mà hầu tòa chứ." "Hưng à?" Cậu Hưng bỗng nhiên nghiêm mặt, đấm thẳng vào mặt của cậu Định khiến cậu Định chao đảo. "Cú đấm này tao đánh mày vì tình cảm anh em 30 năm qua. Tao với mày lớn lên cùng nhau, tao luôn coi mày như là anh ruột của tao, chưa bao giờ nghĩ xấu cho mày hay làm chuyện gì có hại cho mày. Thế mà mày vì tài sản mà muốn giết tao, dồn tao vào đường cùng." Nói xong, cậu giáng thêm một cú đấm nữa, không cho cậu Định cơ hội trả lời. "Còn cú đấm này là vì vợ tao. Mày dám có ý định với vợ tao thì mày chán sống rồi Định. Mẹ kiếp nhà mày." Bà Thu Hồng thấy con bị đánh thì chạy vào, dùng thân che chở cho con. Bà ta nói: "Mày thôi đi, mày dựa vào cái gì mà đánh con của tao? Con tao cũng tài giỏi, có thua kém gì mày đâu. Thậm chí nó còn chín chắn điểm đạm hơn mày. Nhưng tại sao vì mày là cháu của ông nội mà ông lại cho mày có nhiều cổ phần hơn nó? Đến khi nhắm mắt cũng để lại cho mày không một chữ nào nhắc đến con tao cả. Mày có thấy sự bất công giữa cháu nội và cháu ngoại đây không?" Cậu Hưng lúc này chẳng để nang gì nữa mà nói thẳng: "Tại bà không biết chọn chồng. Sao bà không chọn chồng giàu được chia tài sản nhiều mà đây trách móc chứ?" Mày đừng có mà nói ngang. Cùng là con, nhưng ba mày được chiều hơn tao. Đến đời cháu mày cũng được chiều hơn con tao là sao? Rõ ràng là bất công cho nhà tao mà. Chúng tao bị dồn ép vào đường cùng mới phải đứng lên tìm lại công bằng cho bản thân thôi. Vốn không phải là lỗi của nhà tao. Mày có trách ấy thì trách ông nội của mày không công bằng. Cùng là con là cháu mà không thương đồng đều, dẫn tới hậu quả ngày hôm nay. Tất cả là tại ông ta, tại ông ta." Bà Thu Hồng trách ông Lục. Cùng lúc đó công an đến theo lời tố cáo của cậu Hưng. Bà Thu Hồng và cậu Định cùng bọn người kia bị dẫn đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Không nghĩ là cậu Hưng lại chuẩn bị mọi thứ hết cả rồi mới xuất hiện. Bà Thu Hồng và cậu Định trở tay không kịp. Khi công an bắt những kẻ đó đi rồi, các ông trong họ mới hỏi về người đã cứu mạng cậu Hưng. Cậu kêu đó là một gia đình người Việt sinh sống bên Campuchia. Lần này cậu và người đó về đây, đợi họ đi thăm họ hàng sẽ ghé qua đây cho nhà họ Hoàng biết mặt. Cậu nói xong thì có người chạy vào thông báo là có người tìm cậu Hưng. Cậu đứng dậy chạy ra ngoài, dẫn vào một người con gái. Khi người đó bước vào thì ông Minh, bà Dung, chị Châu cùng mọi sao ngơ ngác. Sao cô ấy lại giống Hà Thu Nguyệt đến như vậy? Chẳng phải nói là Hà Thu Nguyệt đã mất rồi sao? Chị Châu lắp bắp: Chuyện này là sao hả Hưng? Đây là ai? Cậu Hưng giới thiệu: Đây là con gái của người đã cứu con, cô ấy tên là Thủy Lâm. Thủy Lâm? Sao lại giống đến vậy? Cậu Hưng trả lời chị Châu: Có nét giống Thu Nguyệt nhưng mà không phải. Cô ấy tên là Thùy Lâm. À ừ, Thùy Lâm, Thùy Lâm. Cậu Hưng giới thiệu cô ấy cho ông Minh bà Dung, giới thiệu cho chị Châu. Và khi đến chỗ Mợ, cậu cầm tay của Mợ mà nói với cô ấy: đây là vợ anh, tên là Quỳnh Giao. Cô gái tên là Thùy Lâm nhìn Mợ Giao chân chân gần một phút mới nhoẻn miệng cười nhẹ: chào em trẻ quá. Ban đầu chị không biết là anh Hưng đã có vợ, anh ấy cũng không nhớ gì, chị còn tưởng là anh ấy còn độc thân. Mợ Giao không nói ra, nhưng mà sau những lời này lại giống như là tiếc nối chuyện cậu Hưng là người đã có gia đình ấy nhỉ. Nhưng Mợ Giao vẫn nhẹ nhàng cười nói: dạ vâng, bọn em cưới một năm rồi, và lại anh Hưng có đeo nhẫn cưới, chắc lại chị không để ý thôi. Thủy Lâm cũng cười: ừ, là chị không để ý, mà lúc đó anh ấy cũng không có nhớ gì, nên cứ ngỡ còn là thanh niên đấy, Hưng nhỉ. Cậu Hưng cười, sau đó mời Thủy Lâm ngồi xuống ghế, bắt đầu kể lại quá trình cậu bị thương. Chắc là do va đập mạnh nên thời gian đầu cậu không nhớ gì cả, nên gia đình của Thủy Lâm đành chăm sóc cậu, nuôi cậu ăn uống, chờ cậu nhớ lại mới biết cậu là người đâu rồi đưa về. Bà Dung cầm tay Thủy Lâm cảm ơn rối rít, sau đó mới biểu Mợ Sao và chị Châu cùng xuống bếp nấu mâm cơm thật ngon thiết đãi ân nhân. Lúc Mợ đi, không hiểu sao lại ngoảnh đầu nhìn lại, Mợ thấy Thủy Lâm nhìn cậu Hưng bằng một ánh mắt đầy tình ý. Tự nhiên Mợ cảm thấy lòng bất an, cảm giác sợ một điều gì đó đang len lỏi trong tim của Mợ. Đêm đó cô ấy ở lại trước lời mời nhiệt tình của bà Dung, còn hứa dẫn Thủy Lâm đi chơi, đi mua sắm các kiểu. Những cái đó thì Mợ không nói, nhưng mỗi lần Mợ nhìn qua cô ấy đều bắt gặp sự khác lạ trong đôi mắt của Thủy Lâm. Cả chị Châu cũng nhận ra, nên chị Châu liền khơi gợi câu chuyện, hỏi han Thủy Lâm để Thủy Lâm đừng nhìn cậu Hưng nữa. Em đã có gia đình chưa? Thủy Lâm đáp: em chưa ạ. Vậy hả? Em sinh thế này thì khối anh theo, chắc là kén chọn quá chứ gì. Dạ đâu ạ, chắc tại chuyên tới thôi ạ. Mà từ khi đến thì rồi lại thấy... Thủy Lâm bỏ lửng câu nói đó rồi lại nhìn cậu Hưng, còn trưng ra một bộ mặt e thẹn, làm cho tất cả mọi người trong mâm cơm cũng khó xử theo. Cậu Hưng gắp cho Mợ Sao một miếng thịt: em ăn đi, em phải đi rất nhiều đấy. Mợ cười, nhưng Mợ vừa bỏ miếng thịt vào miệng thì Thủy Lâm cũng nói: anh Hưng không gắp cho em à? Bình thường bên đó anh toàn gắp cho em mà, em dỗi đi nhá. Mợ Dao ngẩng lên, nhanh tay gắp cho Thủy Lâm miếng thịt to nhất. Em mời chị. Cảm ơn chị và gia đình đã cứu mạng cũng như cưu mang chồng của em khoảng thời gian vừa qua. Nhất định em sẽ sang tận nơi để tạ ơn nghĩa của gia đình chị. Thủy Lâm nhận miếng thịt của Mợ. Đồng tử của hai người phụ nữ nhìn nhau không hề đơn giản, có chút gì đó thách thức, ghen tuông trong đó. Sau khi ăn uống, Mợ Dao dọn dẹp xuống bếp, rửa bát đĩa, vì chị Châu đã về đón Minh Tài, Minh Châu sang đây vui cùng với Mợ Ba về. Rửa ráy xong, Mợ lên nhà nhưng không thấy cậu Hưng, vào phòng cũng không có, cả Thủy Lâm cũng không thấy đâu cả. Tự dưng Mợ lo lắng điều gì đó, Mợ liền đi một vòng coi thử xem thấy bóng cậu và Thủy Lâm ở ngoài nhà mát. Mợ mới lân la đi ra, nhưng vừa bước vài bước thì Mợ liền khựng lại. Hai người họ đang ôm lấy nhau, Thủy Lâm còn dướn người hôn lên môi của cậu Hưng nữa. Dường như cũng phải gần 10 giây cậu Hưng mới đẩy Thủy Lâm ra, và cậu cũng nhìn thấy Mợ Sao đang đứng ở đó. Mọi chuyện đều thu vào trong đôi mắt của Mợ, cậu liền chạy tới giải thích. Sao? Nghe anh nói này, không phải như em nghĩ đâu. Vậy anh nói đi, sao anh và chị ta hôn nhau chứ? Anh... Cậu Hưng vừa mở miệng thì Thủy Lâm đã đi tới và nói. Vậy anh ấy thích chị, dễ hiểu mà em. Mợ Sao cau mày. Chị nói cái gì thế? Em nghe không hiểu sao? Chị nói tiếng Việt đấy mà. Chị nhắc lại là anh Hưng thích chị, mà thích chị hay thích người yêu cũ chị cũng không biết nữa. Nhưng mà lúc anh ấy mất trí nhớ tạm thời, cứ luôn miệng gọi tên Thu Nguyệt, lại còn ôm chị và nói yêu chị, nhớ chị, chưa một lần gọi tên em. Mợ nhìn cậu Hưng, nhìn thấy ánh mắt áy náy của cậu Hưng, Mợ nhìn cậu, Mợ hỏi. Có thật không? Sao à? Là bởi vì cô có nét giống Thu Nguyệt quá, lúc đó anh không có nhớ gì cả, em đừng hiểu lầm anh. Thủy Lâm cắt ngang lời cậu Hưng. Lúc anh ấy mất trí nhớ, anh ấy ôm chị, còn nói cái gì mà anh nhớ em nhiều lắm, anh yêu em, chưa từng hết yêu em. Ồ, những lời ấy thật sự là rất cảm động đấy. Chị nghĩ anh ấy phải có tình cảm rất sâu đậm với cái người tên Thu Nguyệt đó. Còn tên của em, anh ấy chưa một lần nhắc đến. Có thể thấy vị trí của em trong lòng của anh ấy thế nào chưa? Hơi thấp đó. Thủy Lâm cong môi cười bị cậu Hưng quát. Đừng nói nữa, về phòng đi. Cô ta nhếch môi lướt ngang mọi sao, ánh nhìn đầy thách thức và chế nhạo, như thể cô ta là kẻ chiến thắng. Lúc này cậu ôm lấy bả vai của mợ nói rằng khi đó cậu bị mất trí nhớ, mà Thủy Lâm lại quá giống với Thu Nguyệt nên ký ức về Hà Thu Nguyệt ùa về. Cậu cũng xin lỗi mợ, nhưng mợ chỉ cười rồi hỏi. Ngày đó người ta vu oan cho tôi tội hại ông nội, họ hàng nhà anh xuống lại đòi đánh tôi. Tôi nhớ anh dùng thân của anh che chắn những lần roi mây rơi xuống. Kết quả hôm đó tôi và anh đều no đòn, mình mà đứa nào cũng đầy dẫy những vết roi phủ kín. Nhưng tôi không cảm thấy đau vì có anh che chở cho tôi rồi. Và rất nhiều lần anh đứng ra bảo vệ tôi trước những sóng gió cuộc đời. Tôi cứ tưởng đâu là anh yêu tôi, anh có tình cảm với tôi mới bảo vệ tôi như vậy. Nhưng nào ngờ chỉ là tôi suy diễn thôi. Nếu chân thành đổi được chân thành thì đã không có hai từ đơn phương. Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu thôi. Hưng, anh có từng yêu tôi không? Cậu thấy mắt của mợ đỏ tấy lên, làm cho lòng cậu đau như cắt. Cậu ôm lấy bả vai của mợ mà nói chậm từng chữ để mợ có thể nghe rõ nhất mà không bỏ sót một từ nào. Yêu, anh yêu em, yêu rất nhiều. Đó là lần đầu tiên cậu nói yêu mợ. Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi cùng những lời Thủy Lâm nói thì lòng mợ đã trùng xuống mấy bậc. Cậu nói cậu yêu mợ, vậy tại sao khi cậu bị mất trí nhớ, người cậu từng nhớ đến không phải là mợ mà lại là Thu Nguyệt? Cậu còn nói là nhớ chị ấy, yêu chị ấy. Vậy mợ là cái gì của cậu chứ? Bình thường mạnh mẽ là vậy, nhưng bây giờ mắt mợ rưng rưng, viền bi đã ướt. Cậu biết mợ nghĩ gì nên nhẹ nhàng nói với mợ. Anh biết anh không nên giấu em chuyện của Thu Nguyệt, nhưng khi xác nhận cưới em, Thanh muốn chúng ta có một cuộc hôn nhân viên mãn, nên anh sợ nói ra em sẽ suy nghĩ nhiều, vợ chồng lại mâu thuẫn mất vui. Còn chuyện anh mất trí nhớ, anh gọi tên của Thu Nguyệt là do Thủy Lâm thật sự là quá giống Thu Nguyệt. Những ký ức cũ sớm đã chìm sâu trong lòng lại trỗi dậy. Nhưng em à, bây giờ anh nhớ lại mọi chuyện rồi, anh biết đâu là quá khứ, đâu mới là hiện tại. Anh không chối bỏ chuyện bản thân từng rất yêu Thu Nguyệt, thế nhưng đó là chuyện của rất lâu rồi. Đối với anh bây giờ chỉ có một mình em thôi. Lúc anh bị lật xe rơi xuống vách núi, anh đã rất sợ. Anh sợ cả đời này không được gặp lại em nữa. Và chính em là động lực để anh cố bỏ lên mặt đường. Chỉ cần nghĩ em đang ở nhà chờ anh là anh lại gắng gượng. Cũng may chúng ta đã về bên nhau rồi. Dường như giọng cậu cũng nghẹn đi, nhưng mà đôi mắt lại vô cùng kiên định và chân thành. Cậu muốn cho mợ hiểu lòng của cậu, nhưng mợ còn dỗi nên xô cậu ra. Vậy anh giải thích thế nào về cái ôm vừa rồi? Vì sao chị ta hôn anh mà anh để lâu như vậy chứ? Anh cũng thích lắm chứ gì. Cậu biết mợ ghen, nhưng mà nói về độ lì và mặt dày thì cậu Hưng có thừa. Mợ xô cậu ra, cậu cứ ôm. Mợ đẩy cậu lại ôm tiếp. Nhưng mợ càng xô đẩy cậu lại càng ôm chặt đến mức mợ chẳng thể vùng vẫy ra được. Bỏ ra. Không bỏ, anh muốn ôm vợ. Đi mà ôm chị ta ấy. Không, anh chỉ ôm vợ anh thôi. Mợ bĩu môi. Nhưng người ta ôm anh, hôn anh thì anh đứng yên cho người ta hôn chứ gì. Chắc là thích lắm. Nhưng mà tôi ra đây mới giờ đợi chị ta ra chứ gì. Cậu cười. Người dễ mà dỗi cũng đẹp như tiên nữ giáng trần thế kia. Anh chưa từng thấy ai đẹp như vợ luôn ấy. Biết rằng là cậu nói quá, biết rằng là cậu nịnh, nhưng mọi người vẫn hay nói đàn ông yêu bằng mắt, còn phụ nữ yêu bằng tai. Nghe những lời ngọt như mía lùi của cậu thì ai mà chả thích. Mợ cũng là phụ nữ, mợ cũng biết tâng bốc, biết cậu mồm mép như ai. Ai biểu là mợ yêu cậu làm gì, để từng lời cậu nói ra như rót mật vào tim của mợ, làm đôi môi sớm nở ra một nụ cười. Anh đừng có mà xạo. Anh thề anh mà nói xạo, anh đi bằng ba chân. Mợ nhíu mày. Đi bằng ba chân? Con người bình thường sao đi bằng ba chân chứ? Nhưng mà sau khi thấy cái bản mặt xanh ma của cậu cùng với cặp chân mày nhướng lên, mợ theo quán tính lại nhìn xuống nơi ấy của cậu mới biết cậu nói đến cái đó để đánh vào người của cậu. Anh chỉ có bậy là hay thôi, không bao giờ nghiêm túc cả. Bây giờ nghiêm túc đây. Sao? Cậu nhìn mợ, gương mặt nghiêm chỉnh, đôi tay khẽ xoay mợ lại đối diện với mình. Em, anh muốn nói bây giờ đã muộn rồi. Ông mà trời đi ngủ rồi, trăng cũng đã lên cao. Những vì sao lấp lánh trên bầu trời như thôi thúc chúng ta hãy đi ngủ. Mợ cau mày nhăn mặt. Anh nói cái gì vậy? Đây là thơ hay là văn mà kỳ thế? Dở lắm á Hưng. Không quan trọng, quan trọng là nội dung anh muốn gửi đến em. Nội dung gì? Có nội dung gì đâu. Sao? Trời tối rồi mà, chúng ta phải đi ngủ và làm những chuyện... Mợ cắt ngang lời cậu. Dừng ngay cho em. Em biết định nói cái gì rồi. Nói gì? Em muốn nói chuyện kia chứ gì. Em hiểu anh quá mà anh Hưng. Cậu nhăn nhó làm ra cái vẻ khổ sở lắm. Em nghĩ đi, cái chum cái vải hay là bất cứ cái gì cũng có dung tích nhất định. Vượt quá dung tích sẽ bị trào ra. Con người cũng vậy, dồn nén lâu ngày khó chịu lắm chứ. Hôm nay nhai đầu anh nhá. Mặt mợ đỏ ửng lên đánh cậu. Anh này, liêm sỉ để đâu rồi? Cậu tặc lưỡi. Liêm sỉ gì tầm này nữa chứ. Dứt lời, cậu bế thốc mợ lên, đi nhanh về phòng của riêng. Sau đó tiến về nhà tắm, khuôn mặt không thể nào háo sắc hơn nữa. Cơ mà vợ vẫn chưa nhận được lời giải thích hợp lý, nên vẫn chưa cho cậu chạm vào người. Cô ấy bảo anh ra nói chuyện, bảo là anh có nét giống với người yêu cô ấy, nhưng anh đẹp trai hơn, trắng trẻo hơn. Đã nói thì cô ấy hôn anh, ôm anh, làm anh bất ngờ quá không kịp phản ứng, chứ anh có ý gì đâu. Vợ anh xinh thế này, anh còn nhìn ngó gì ai chứ, anh chả thèm. Thôi đi, anh là chúa mồm mép không tin anh được. Anh thề có trời nhá, anh mà nói điêu thì anh đi bằng ba chân mà em không tin. Thôi, em mà không tin anh chứng minh bằng hành động vậy. Nói rồi, năm đầu ngón tay của cậu lướt nhẹ trên mặt của mợ, nhẹ lắm, như những chú chuồn chuồn nước bay ở trên mặt hồ vậy. Một lần không đủ, đêm đó cậu mợ cứ ôm mợ không rời một giây nào cả. Cậu cưng đựng khuôn mặt của mợ, cậu nói mợ gầy đi nhiều, xương quai xanh nhô cao, tay chân thì lõng thõng. Cậu phải tiêm cho mợ vài liều thuốc để bổ sung dinh dưỡng, vitamin này nọ để nhanh chóng béo lên. Mợ hỏi, béo kiểu gì? Hành xác người ta thì có ấy. Thì cứ tiêm nhiều vào, kiểu gì vài tháng sau chỗ này cũng béo lên này. Đấy, đến khả khi đang đê mê ở 9 tầng mây xanh, cậu vẫn còn trêu mợ được. Hỏi sao ngày nào cũng bị mợ đánh. Giết rồi cậu nói, ngày nào mợ đánh cậu không ăn cơm không ngon. Sau một đêm ân ái mặn nồng, cậu mợ mệt nhoài ôm nhau ngủ đến 12 giờ trưa. Khi tỉnh giấc thì mặt trời đã lên cao. Mợ nhìn đồng hồ đã là gần 12 giờ trưa mới giật mình gọi cậu. Dậy đi anh, 12 giờ rồi. Cậu ngái ngủ, ôm lấy eo của mợ nằm xuống. Kệ, ngủ tiếp đi. Anh mau dậy đi, còn đi sang nhà con Liễu nữa. Nói rồi mợ bỏ tay cậu ra, bỏ chân xuống giường, đi vào nhà tắm sửa soạn thật nhanh, rồi dụ cậu Hưng nhanh lên. Lúc mà cậu mợ ra bên ngoài thì phòng khách đã rộn ràng tiếng nói. Thì ra bà mà nuôi con Liễu đem nó đang tận đây để nó đoàn tụ với ba mẹ ruột. Có điều con Liễu cứ ôm lấy cánh tay của má nó, mà ba má nuôi nó cũng thút thít. Con khờ quá, đêm là ba mẹ ruột của con, từ nay con phải ở đây, con sẽ được ăn sung mặc sướng, không khổ cực như ở với ba mẹ nữa, có cái gì mà khóc chứ. Con Liễu nó lắc đầu. Không, con muốn ở với ba má với mấy em. Con... Bình thường nó lanh lẹ bao nhiêu thì hôm nay lại khóc nhiều bấy nhiêu. Mà đúng, tự dưng đang yên đang lành, đột nhiên phát hiện ra mình không phải là con ruột của ba má, nó sốc là phải thôi. Nhưng dưới sự động viên của mọi người, nó cũng nhìn ông Minh bà Dung, gọi một tiếng ba mẹ nhỏ xíu. Nhưng nó cũng có điều kiện là cho nó đi về giữa hai nhà, và ba má nuôi kia phải cho nó gọi là ba má cũ, nó mới chịu. Tất nhiên là ai cũng đồng ý, bà Dung mừng quá ôm lấy nó, gọi một tiếng con ơi. Cậu mợ đứng một bên nhìn nhau khẽ cười. Thảo nào hồi mợ mới về đây thấy con Liễu có nụ cười giống ai lắm mà mợ không mường tượng ra được. Có đâu ngờ nó mới đích thực là em chồng của mợ, là công chúa nhỏ của nhà họ Hoàng. Chuyện con bé Liễu coi như là giải quyết xong xuôi. Phía bệnh viện thì tình hình mẹ Nhã Thi vẫn còn nặng lắm. Bà Dung có vào thăm một chút rồi về. Bà nói dù sao cũng nuôi nấng Nhã Thi 20 năm, tuy rằng nó làm nhiều chuyện xấu, nhưng mà trong thâm tâm bà vẫn còn thương nó. Thì nó một thân một mình trong bệnh viện, bà cũng xót, nên đã đưa nó cái thẻ ngân hàng, coi như là có chút tình cảm cuối cùng mà bà có thể làm cho nó. Chị Châu hay tin thì cào nhỏ bà Dung cả buổi, còn đòi vào bệnh viện lấy thẻ ngân hàng lại. Nhưng bà Dung giữ chị Châu lại và nói, kệ đi con, coi như là mình làm phúc. Chứ bây giờ mẹ con nó ở trong đó, cái gì cũng cần tiền, mà không có tiền thì phải làm sao. Kệ nó chứ, mẹ quan tâm làm gì cho mệt vậy. Mẹ không nhớ tội lỗi của mẹ con nó hay sao, mà đi tốt với cái loại người đó làm cái gì. Nhân từ với kẻ xấu là tàn nhẫn với bản thân mình đấy. Thôi mà, đừng nói nữa. Mẹ hứa đó là việc cuối cùng mẹ làm cho nó. Con mà biết là mẹ lén cho tiền nó là con không để yên đâu đấy. Mà mẹ nè, cái cô gái kia thích thằng Hưng ra mặt như vậy, mẹ còn giữ lại chơi chi vậy? Con giao nó buồn nhưng mà không tiện nói ra thôi. Ừ, giờ mẹ mới thấy, cũng đang định nói khéo đây, nhưng mà không biết nói làm sao. Dù sao nhà cô ấy cũng có ơn cứu mạng thằng Hưng, khó là ở chỗ đó. Hay là vậy đi, con sẽ nói là con muốn đi sang đó du lịch nên nhờ cô ấy đưa đi cho biết. Chứ mà ở đây lâu ngày lại có Nhã Thi thứ hai đấy. Mà con Thi nó còn biết chừng mực, chứ còn cô gái kia thích thằng Hưng xa mặt, dù biết nó đã có vợ rồi. Sao bây giờ nhiều con muốn giật chồng người khác thế không biết. Con Liễu cầm trái táo đi ngang qua nghe nói như vậy thì đi vào hỏi. Cô hai nói ai thế? Chị Châu với bà Dung cười kéo con Liễu lên giường. Cái gì mà cô? Chị hai chứ. Liễu gãi đầu. Con hổng quen, kêu chị nó cứ sao sao á. Thì phải kêu với quen chứ. Chị đang nói cái cô Thủy Lâm ấy, cô thích thằng Hưng ra mặt, mà dù biết là Hưng có vợ rồi. Ngạc nỗi là nhà cô ấy có ơn cứu thằng Hưng một mạng, nên chúng ta cũng khó mở lời đây nè. Cái gì? Vậy á? Bà Dung chỉnh. Ừ. Biết cậu Hưng có vợ mà vẫn thích á? Anh Hưng. Anh Hưng cậu Hưng gì cũng được, tính giật chồng cho mợ ba khổ nữa là con không có tha đâu. Con tính làm cái gì thế? Con đừng có mà làm bậy nghen. Không có nhà cô ấy thì Trấn Hưng không còn mạng để mà về đây đâu con à. Khó là khó ở chỗ đó, chứ bình thường mẹ với chị hai con giải quyết được. Con Liễu oang oang. Cứu người là cứu người, chứ lý lẽ nào cứu người xong lấy người ta luôn à? Không được, con không đồng ý. Mà sao cô lại ở nhà mình thế? Ừ, mẹ thấy cô ấy đưa Trấn Hưng về sẵn thăm họ hàng nên mẹ giữ lại. Giờ mới thấy cô ấy có ý với thằng Hưng, đang nghĩ không biết nên làm sao để không mất lòng mà con sao cũng không buồn đây. Tội nghiệp, con nhỏ cũng khổ nhiều rồi. Bà Liễu, con Liễu dí sát mặt của bà Dung. Bà chủ. À không, mẹ cũng biết là mợ ấy khổ nữa hả? Biết chứ sao không. Hồi đó là do con Thi nó đơm đặt, nói xấu con nhỏ nên mẹ mới khó khăn, chứ mẹ cũng có ghét gì nó đâu. Và lại thời gian mọi người tưởng thằng Hưng mất thì chính mắt mẹ trông thấy nó héo mòn từng ngày, nhưng nó vẫn cơm bưng nước rót chăm sóc cho ba mẹ tận tình. Nghĩ lại ngại với nó ghê. Chị Châu gật gù. Con cũng vậy nè mẹ. Cũng tại con quỷ Nhã Thi nó đặt chuyện sắt mũi chúng ta. Nghĩ đến nó là con lại cay đấy, muốn đập cho nó một trận cơ. Con còn chưa tính sổ với nó chuyện thằng Thành nữa. Con Liễu nhìn chị Châu nháy nháy mắt rồi đi ra ngoài rủ rì với nhau. Ngoài phòng khách, Thủy Lâm đang nói chuyện với cậu Hưng và mợ Giao. Cô ta đã đang có ý muốn cậu Hưng đưa cô ta về tận bên Campuchia. Nếu mà cậu Hưng từ chối thì cũng kỳ, nhưng mà nếu cậu đi thì cậu biết rằng mợ sẽ không yên tâm, nên cậu đan năm ngón tay của mình vào kẽ tay của mợ. Cậu nói: anh vẫn còn nợ em tuần trăng mật. Hay là chúng ta đưa Thủy Lâm về rồi đi du lịch một thể nhé vợ. Đi Cam rồi đi Thái Lan luôn, được không em? Mợ gật đầu. Dạ được. Em cũng thấy mọi người review Thái Lan có nhiều cảnh đẹp lắm. Quyết định như vậy nhé. Em và Lâm nói chuyện đi, anh đi chuẩn bị giấy tờ. Ngày mai chúng ta lên đường. Cậu Hưng đi rồi, trong phòng khách rộng rãi chỉ còn Thủy Lâm và mợ Sao. Mợ khẽ đẩy đĩa trái cây về phía Thủy Lâm. Chị ăn đi. Thủy Lâm nhìn mợ Sao, nhìn chân chân, làm mợ hỏi: sao mà chị nhìn em dữ thế? Em dính cái gì trên mặt à? Khoảng thời gian anh Hưng mất trí nhớ, tôi và anh ấy có nhiều kỷ niệm đẹp lắm. Anh Hưng đúng là người đàn ông mà mọi cô gái đều mơ ước. Mới biết là chị ta đang chọc tức nên mợ chỉ cười nhẹ. Cảm ơn chị đã có lời khen cho chồng của em. Chị cũng muốn anh ấy làm chồng của chị. Sự thẳng thắn này của Thủy Lâm làm cho mọi sao bất động 3 giây. Nhưng mà rất nhanh, mợ ba nhà họ Hoàng bình tĩnh xử lý. Chị đúng là vui tính. Chị nói thật, anh Hưng đẹp trai phong độ tài giỏi như vậy ai mà không thích. Chị cũng không ngoại lệ. Hay là chúng ta cùng nhau chăm sóc anh ấy nhé. Em thấy thế nào hả sao? Mợ Giao nhìn Thủy Lâm, chị ta cũng không hề sợ sệt mà còn nhếch mép cười. Qua tầm chủ xây mợ đáp lại: tiếc là em có lòng tự trọng và em được dạy dỗ là không được nhảy vào ăn thức ăn của người ta. Như vậy không những người ta chửi mình mà còn chửi cha mẹ mình không biết dạy con đấy. Xấu hổ lắm chị ạ. À. Thủy Lâm tái mặt nhưng vẫn không từ bỏ. Em không cần phải móc mỉa chị. Chị không tin là chị không có được trái tim của anh Hưng. Nếu mà chị có được trái tim của anh ấy đã không về đây. Cơ bản chỉ là chị đang muốn giật chồng của em thôi. Nhưng mà chị yên tâm này, em ấy có kinh nghiệm xử lý tiểu tam lắm. Một đứa trong bệnh viện vừa bị em giải quyết vì yêu chồng em đó. Hẹn đưa chị đến thăm nó nhá, rồi chị cân nhắc chuyện có muốn cướp chồng của em nữa không. Nghe đâu khoa chỉnh hình bây giờ cũng toàn nhận ca tiểu tam bị đánh ghen đấy chị. Thủy Lâm tắt ngúm nụ cười tự đắc, cố chấp nói thêm. Em đừng quên, nhà chị có ơn cứu mạng anh Hưng đấy. Anh ấy dám quên ơn nghĩa này sao? Dạ anh ấy không quên, nhà em cũng không quên. Nhưng mà thưa chị, cứu người và giật chồng là hai phạm trù khác nhau. Chị đừng đem cái ơn nghĩa to lớn kia để mà lấp liếm cái hành động sai trái của mình. Đừng có chỉ sống có một lần thôi, hãy sống làm sao để chết đi người ta tiếc nuối, chứ không phải là đến chết mà tiếng xấu vẫn còn lưu truyền muôn đời. Nhất là cái thời đại công nghệ thông tin như hiện nay ấy, thì một cú nhấp chuột là cái chuyện xấu của chị á lưu truyền vạn kiếp, nhục lắm. Thủy Lâm bị mợ nói như vậy, tức tối đi về phòng thu dọn đồ bỏ đi. Lúc đó cậu Hưng cũng từ trong phòng đi ra. Cậu thấy Thủy Lâm hùng hổ kéo vali thì hỏi, đi đâu vậy? Không chờ mai chúng ta đi chung sao? Thủy Lâm trả lời, nhưng mà ánh mắt vẫn liếc nhìn mợ. Vợ anh mắng tôi đó, tôi có cơn cứu anh, kêu mang anh mấy tháng trời, nhưng vợ anh lại không biết điều còn mắng nhiếc tôi. Hưng, tôi hỏi anh này, anh trả lời một lần nữa đi. Tôi thích anh, tôi yêu anh có đồng ý theo tôi không? Mặt cậu Hưng bây giờ chính là bất lực. Thủy Lâm, tôi nói nhiều lần rồi, tôi có vợ rồi, làm sao mà thích cô được chứ? Ơn nhà cô đã cứu tôi thì đời này tôi không bao giờ quên. Chỉ cần nhà cô cần gì tôi đều sẵn sàng làm. Duy nhất là chuyện lấy cô là không thể. Tôi có vợ rồi, tôi yêu vợ tôi, không có yêu cô. Cô đừng cố chấp hỏi những câu mà bản thân biết rõ câu trả lời, được không? Chúng ta không thể, vĩnh viễn không thể. Thủy Lâm gật đầu. Được, được lắm. Anh đã cự tuyệt thẳng thừng như vậy thì tôi cũng mong anh là một trong số ít những người đàn ông chung thủy trên cái ghế giới phức tạp này. Chào anh. Dứt câu, Thủy Lâm kéo vali rời khỏi nhà họ Hoàng. Cậu Hưng không có chạy theo. Cậu đi tới nắm tay của mợ. Cậu nói yêu mợ. Bên ngoài có ánh nắng nhẹ, có đàn chim sẻ xà xuống tìm thức ăn. Có cậu, có mợ, có cung đường hạnh phúc đang hé mở. Sau những ngày nằm viện thì sức khỏe của bà Mai đã ổn hơn. Bác sĩ cho xuất viện. Bà ta bị liệt nửa người, chuyện sinh hoạt về sau cần có người giúp đỡ. Ông Minh, bà Dung cùng mọi người bàn bạc không kiện cáo bà ta ra tòa, bởi vì hiện tại bà ta nằm một chỗ coi như là đã nhận lãnh hậu quả. Còn về phần Nhã Thi bị xóa tên khỏi gia phả nhà họ Hoàng, xóa khỏi hộ khẩu gia đình, trả nó về với cuộc sống thuộc về nó. Ban đầu Nhã Thi sốc lắm, bởi vì từ nhỏ đến lớn cuộc sống trong nhung lụa, mua bất cứ thứ gì không cần nhìn giá, quần áo thì toàn là hàng hiệu, hưởng thụ cuộc sống sung sướng, vinh hoa phú quý. Bây giờ lại trở thành con nhà nghèo, vì số tiền tiết kiệm của bà Mai đã dùng hết vào viện phí. Chưa kể là không có nhà cửa gì, nó phải đi thuê mãi mới tìm được một chỗ thuê trọ giá rẻ thương người, rồi đưa mẹ nó về đó chăm sóc. Hôm đó nó vừa đóng cửa để đi mua ít đồ ăn thì bị chị Châu và con bé Liễu chặn đường. Nhã Thi sợ hãi hỏi, mấy người muốn gì? Tôi la làng lên bây giờ đấy. Chị Châu nhếch môi, la lên, là lớn lên đi cho người ta biết cái bộ mặt của mày. Chị muốn gì? Tao muốn tính sổ với mày. Dù tao với mày có không là chị em đi chăng nữa, nhưng mà tao tốt với mày như vậy, sao mày lại kết cấu với thằng Thành cắm sừng tao hả? Mày nói lý do đi. Nhã Thi nhìn chị Châu tức tối, mà bản thân nó bây giờ cũng đâu còn gì nữa đâu. Nó cười nhạt, tao thích thế thôi. Mày, tao tốt với mày từ nhỏ, yêu thương mày, mày không vừa ý chuyện gì nữa. Tao bất mãn thôi. Mày sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi, tại sao cha mẹ của mày giàu có, tại sao mày có những thứ tốt nhất mà tao lại sinh ra từ người giúp việc cơ chứ? Còn nữa, mày tốt với tao ư? Tao cứ ghét mày đấy. Mày kiêu ngạo, mày chảnh chó làm tao chướng mắt. Tao không thích mày hạnh phúc. Tao muốn một đứa chảnh chọe như mày phải nếm mùi đau khổ với người ta. Mày điên rồi Thi. Chỉ vì ganh tị xuất thân mà mày dám hùa theo thẳng Thành lừa tao, cắm cho tao cái sừng dài ngoằng ở trên đầu. Chỉ có tao ngu mới hết mực yêu thương mày. Ai biểu mày ngu thì dáng chịu, trách gì tao? Nó quay sang con Liễu. Tao không ngờ mày là con ruột của ba mẹ tao đấy. Con Liễu đâu có vừa, nó đáp. Ba mẹ mày á? Ba mẹ nào với Thi? Mình gọi thì mình gọi cho đúng nè, phải gọi là ông chủ bà chủ, chứ ba mẹ là ba mẹ của tao. Đừng có vô mà nhận bừa nhá, quê lắm. Nhã Thi tức lắm nhưng vẫn làm ra cái dáng vẻ tiểu thư của mình, lại còn bày đặt chế giễu. Dù bây giờ mày có là con nhà giàu đi nữa thì cái dáng vẻ quê mùa thô kệch của mày vẫn không thay đổi được đâu. Nhìn xuống cái chân của mày đi, dính cả tấm phèn kìa liễu. Dù có dính cả tấm phèn ấy thì cái chuyện tao là con của ba mẹ tao vẫn là sự thật thôi. Thế còn ai kia, dù có làm ra cái vẻ thiên kim tiểu thư cũng không có cửa chen vào sổ hộ khẩu nhà tao đâu. Người ta nói con công vẫn mãi là con công, thế còn con ngan con vịt có cố cách mấy cũng là ngan vịt thôi. Thi nghe câu này chưa Thi? Nó lườm con Liễu muốn rớt cả mắt ra ngoài. Chị Châu với Liễu nhìn xong rồi xông vào đánh Nhã Thi túi bụi. Mà chỉ cần con Liễu thôi là đủ sức xử lý Nhã Thi rồi. Có thêm chị Châu nữa nên hôm đó Nhã Thi no đòn với hai chị em, mặt mũi sưng vù cả lên, tay chân bầm tím. Nó nói bằng cái giọng yếu ớt: Tao sẽ kiện chúng mày. Chị Châu cười khẩy: Kiện đi, tao thách mày đó. Mày mà kiện ý, tao sẽ khai ra những tội ác của mẹ con nhà mày. Để coi họ xử lý mẹ con nhà mày, chưa đó mà kiện tao sao? Con Liễu chỉ vào mặt của Thi: Đây chỉ là cảnh cáo xương xương mày thôi. Từ đây về sau mày mà còn lảng vảng trước mặt nhà tao hay là trước mặt của anh Hưng thì coi chừng nhá, chị em tao đánh cho mày nghe con quỷ. Nhớ đó. Nhã Thi cay lắm nhưng mà không dám làm gì, cũng không dám thưa kiện như chị Châu nói. Chị đành ôm cục tức lê hết thân xác về nhà trọ, nhìn người mẹ bị liệt nửa người mà hét lên: Trời ơi, sao tôi là con của bà chứ? Tại sao? Bà Mai nằm đó, nước mắt chảy dài hai bên thái dương, muốn nói nhưng mỗi lần nói đều khó khăn, chỉ có thể khóc trong bất lực. Những tưởng đánh cháo hai đứa bé để mà thay đổi cuộc đời của con mình không vất vả, thì nào ngờ bây giờ chính đứa con mình lại quay ra trách cứ và không muốn nhận mình. Còn gì đau hơn nữa chứ? Con Trang cũng là cái nghiệp báo mà bà ta gây ra thôi. Chỉ vì muốn tốt cho con của mình mà nhẫn tâm thay đổi số phận của một đứa trẻ khác, đáng lý ra phải được sống trong nhung lụa, là trở thành con nhà nghèo và đi ở đợi nhiều năm. Sự vất vả đó làm sao bù đắp được đây? Chưa kể chính bà ta trực tiếp hại con cậu Hưng Mợ Sao bị dị tật. Khi biết Mợ Sao có thai, Nhã Thi đã lên mạng tìm hiểu rất kỹ, cuối cùng quyết định đi mua vitamin A liều cao rồi đưa cho bà Mai, biểu bà ta cho vào đồ ăn của Mợ và nấu những món ăn liều lượng vitamin A cực cao để con Mợ bị dị tật. Mà tính ra Nhã Thi rất thông minh, nó mua cho Mợ mỹ phẩm để Mợ Sao nghĩ rất tốt đẹp. Nhưng cái ý đồ cho Mợ uống vitamin C để Mợ có cấn bầu cũng là con gái, sau đó sẽ ra tay cái thai. Nhưng người làm trời thấy làm ác sẽ không có kết cục tốt đẹp. Về phía bà Thu Hồng và cậu Định, sau khi công an thu thập đủ bằng chứng thì chính thức đưa vụ kiện ra xét xử. Tuy nhiên mọi bằng chứng đều hướng về phía mình, bà Thu Hồng, còn cậu Định là đồng phạm theo dạng biết mà không khai báo thôi, chứ không có nhúng tay vào. Dĩ nhiên là bà Thu Hồng đã ôm hết mọi tội trạng để cậu Định được nhẹ tội nhất có thể. Bởi mới nói, bất kỳ người mẹ nào trên đời này đều thương con của mình, trường hợp nào cũng nghĩ đến con của mình đầu tiên. Lúc lên kế hoạch hại cậu Hưng, bà ta cũng đã đề phòng chuyện bại lộ nên mới một mình đứng ra sắp xếp. Sau khi xét xử, bà Thu Hồng bị tuyên án 12 năm tù giam và những người bà ta thuê hại cậu Hưng cũng lãnh những bản án tương thích. Còn cậu Định thì chỉ bị tuyên án 5 năm do không tham gia tham dự. Nhưng biết mà không khai báo, đồng lõa với mẹ mình. Nhưng người nhà nạn nhân đi cùng cậu Hưng hôm đó không đồng ý với phán quyết đó của tòa án, vì họ cho rằng bà Thu Hồng chỉ ở tù 12 năm là có thể quay về xã hội. Còn họ, họ mất con, vợ mất chồng, con mất cha, mất mát của họ quá lớn nên yêu cầu tòa xem xét lại mức án của bà Thu Hồng, nếu không sẽ gửi đơn lên cấp cao hơn. Thành ra đó chưa phải là phán quyết cuối cùng. Hôm diễn ra buổi xét xử, ông Minh có đến, nhưng mà ông ấy im lặng không nói lời gì, cũng không xin giảm nhẹ hình phạt cho bà Hồng hay cậu Định, vì ông chưa từng nghĩ chị gái mình lại muốn hại chết con trai của mình chỉ vì tài sản. Ông thấy lòng nặng trĩu như đá đè lên, ủ rũ đứng dậy đi về. Mọi chuyện coi như là giải quyết ổn thỏa hết. Cậu Hưng mới bàn cả gia đình sang Campuchia, đến tận nhà cảm ơn ba của Thủy Lâm, sau là cả nhà đi du lịch luôn. Ông Minh bà Dung đồng ý thu xếp để cả nhà cùng đi. Cả chị Châu cùng với Minh Châu Minh Tài cũng đi. Dĩ nhiên là con bé Liễu cũng đi. Ở chung với nó một thời gian, nó quen miệng cứ gọi cậu Hưng Mợ Sao, sửa mãi mới gọi là anh chị, nhưng thỉ thoảng vẫn gọi nhầm. Đặc biệt là mối quan hệ của út Liễu và Mợ Sao đã tốt nay, nay lại càng thêm khăng khít. Chị dâu em chồng vui vẻ hòa thuận, cười nói suốt ngày. để bù đắp cho con gái, bà Dung mua cho con gái rất nhiều trang sức quý giá. Đập bỏ phòng Nhã Thi ở hồi trước đây, xây lại phòng mới theo ý thích của Út Liễu, kể cả những vật dụng trong phòng cũng để Út Liễu tự chọn. Bà cứ cảm thấy có lỗi với con vì để con trải qua một tuổi thơ vất vả thiếu thốn, nên bây giờ ra sức bù đắp. Chị Châu thì đem vào cho em gái rất nhiều quần áo đẹp. Mọi sao biết Liễu thích mỹ phẩm, tặng cho em chồng bộ mỹ phẩm cùng lọ nước hoa. Cậu Hưng thì dẫn đi mua điện thoại xịn. Cuộc sống của Liễu bây giờ đích thị là một công chúa thực thụ. Tuy vậy, chưa bao giờ Liễu quên ân nghĩa dưỡng dục của ba má nuôi. Cứ rảnh là lấy xe chạy về thăm ba má với mấy em, mua quả cáp đồ ăn ngon, chưa bao giờ xem thường hay là ra vẻ ta đây là con nhà giàu. Ông Minh thấy vậy thì mua cho con Liễu cái xe máy mới. Ông không nói nhiều lời tình cảm như bà Dung hay chị Châu, nhưng ông cũng thương con theo cách của ông, tạo điều kiện cho ba má nuôi Út Liễu có cuộc sống tốt hơn, cũng là đền ơn họ đã nuôi nấng con ông 20 năm qua, và khuyến khích Út Liễu nên thường xuyên về chơi với ba má nuôi, đừng để họ buồn hay là tủi thân. Út Liễu cười khì khì, con biết rồi ba. Ông Minh nhìn đứa con gái út thì cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt là những tia sáng hạnh phúc. Sắp xếp công việc cũng như giấy tờ, cả nhà ông Minh đi sang Campuchia tìm đến nhà Thủy Lâm để cảm tạ chuyện đã cứu cậu Hưng. Họ mang theo rất nhiều quà cáp, nhưng mà đến nơi thì biết sau khi Thủy Lâm từ Việt Nam về thì chị ở nhà có mấy hôm rồi đi sang Đài Loan xuất khẩu lao động, cũng là để tìm bạn trai cô ấy. Nghe mẹ Thủy Lâm nói cô gặp bạn trai của mình, mới biết lúc trước là cả hai đã hiểu lầm nhau nên mới chia tay. Bây giờ có vẻ là gương vỡ lại lành. Mợ Giao nghe xong thì thở phào, đi ra cũng đỡ được một kẻ thù rồi. Ở chơi hỏi thăm nhà Thủy Lâm xong thì cả nhà ông Minh lại di chuyển đến những điểm du lịch, cùng nhau vui chơi, ăn uống đến gần 10 ngày mới về lại Việt Nam. Hơn một tháng sau đó, mợ Giao cứ thấy người khang khác, cứ nôn nao khó chịu, khó ở. Ban đầu mợ nghĩ là mình bị dạ dày nên định mua thuốc, nhưng cậu Hưng lại nhìn mợ, nhìn biểu hiện của mợ rồi hỏi: thằng này em chưa có kinh phải không? Hay là em có thai rồi? Mợ lắc đầu phủi tay: em nghĩ là bị dạ dày, bởi vì mấy hôm nay em hay ăn cóc ổi xoài me với Út Liễu ấy, và lại chúng ta có phòng tránh, làm sao mà có thai được. Lúc này cậu Hưng mới gãi gãi cái đầu: thật ra mấy hôm ở khách sạn có hai lần anh lấy ra không kịp. Mợ mở to mắt ra nhìn cậu, còn cậu thì cũng vội vàng đi mua cả chục cái que thử thai về để cho mợ thử. Khi mợ cắm que thử thai vào, ngay lập tức hai vạch đỏ chót hiện lên rõ rệt. Mà không những là một que, mà mấy cái sau mợ thử cũng đều cho một kết quả. Mợ mừng lắm, nhưng vừa mừng lại vừa lo, vì bác sĩ từng nói mợ có tiền sử thai bị dị tật, nên sau này muốn có thai thì phải bồi dưỡng trước mới thả, như vậy mới an toàn. Vừa rồi bao nhiêu là chuyện kéo đến, mợ đã kịp chuẩn bị cái gì đâu. Cậu Hưng nóng lòng đứng bên ngoài cửa hỏi vọng vào: sao rồi em? Em ơi, anh vào được không? Mợ mở cửa ra, cậu thấy khuôn mặt nghiêm túc của mợ thì lại càng nóng ruột hơn. Kết quả sao hỏi em? Anh... ừ, anh đây. Mợ từ từ đưa mấy cái que thử thai ra cho cậu. Chúc mừng anh được lên trước. Cậu nhận mấy cái que thử thai, nhìn cái nào cũng hai vạch đỏ đậm thì tim cậu đập thình thịch luôn. Sau đó cậu bế mợ lên cao, hôn mợ mười mấy cái liền, mợ phải la lên: bỏ em xuống đi, ngã em bây giờ. Hưng, anh có nghe không? Mau bỏ em xuống. Cậu không những không bỏ mợ mà còn bế mợ lên đến tận giường, nhẹ nhàng đặt xuống. Nhẹ nhàng như thế, mợ được làm bằng thủy tinh, rất dễ vỡ. Em ngồi đây đi. Cậu mở tủ lấy ra cái hộp quà nhỏ, tất cả que thử thai cho vào trong đó, cất lại vào tủ. Mợ hỏi: anh làm cái gì thế? Sao không vứt đi? Không vứt, để làm kỷ niệm ngày con đến với chúng ta chứ. Khóa tủ xong, cậu chạy đi thông báo cho mọi người rồi đưa mợ đi khám. Bác sĩ nói thai khỏe ổn định, đã có tim thai, mọi thứ đều tốt cả. Bác sĩ cũng khuyên là 3 tháng đầu nên hạn chế đi lại, hạn chế ăn uống gì và cần bổ sung gì. Cậu Hưng còn cẩn thận ghi âm lại, về nhà học thuộc để làm theo. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này mợ Sao có thai, bà Dung thuê người giúp việc mới, điều tra lý lịch cặn kẽ mới cho họ làm việc. Trong nhà thì được cậu Hưng gắn hàng đống camera, ngóc ngách nào cũng không có bỏ sót. Như vậy mọi người mới yên tâm hơn. Lần có thai này, Mợ Dao bị nghén kinh khủng, ăn cái gì cũng nôn hết ra, cả sữa cũng không uống được nhiều. Uống vài lần ngụm nhỏ nên 3 tháng đầu mợ sụt ký thấy rõ, qua đến tháng thứ 4 mới đỡ hơn. Lúc đi khám định kỳ, bác sĩ tiết lộ em bé giống mẹ để gia đình chuẩn bị quần áo màu hồng. Mợ Dao nhớ tới lời của Út Liễu nói cậu Hưng thích con trai thì hỏi cậu. Bác sĩ nói con gái, anh có buồn không? Cậu Hưng cười, xoa xoa cái bụng của mợ mà nói. Trai cái gì cũng là con của chúng ta, anh đều thương cả, có gì đâu mà buồn. Và lại giới tính của thai nhi là do người cha quyết định cơ mà, có phải là tại người mẹ đâu. Em đừng nghĩ ngợi nhiều, ba mẹ cũng không có quan trọng trai gái gì đâu. Nghe cậu nói vậy, mợ cũng thấy yên tâm hơn, nhẹ nhàng chạm lên cái bụng của mình. Lúc này mợ chỉ hy vọng con mợ bình an khỏe mạnh chào đời, còn trai hay gái mợ đều không quan trọng. Cũng may lần này làm mọi xét nghiệm, em bé của cậu mợ đều không có vấn đề gì. Mợ mừng đến mức lúc có kết quả mà cứ khóc mãi. Cậu Hưng dỗ dành rất lâu mợ mới nín. Thấm thoát lại mấy tháng nữa trôi qua, lúc mà mọi người đang sống yên vui thì tên Thành chồng chị Châu xuất hiện. Nghe chị Châu kể, Lán thường tìm đến trường của chị Châu, trường của Minh Châu, để năn nỉ con bé về thủ thỉ với mẹ, cho ba cơ hội làm lại từ đầu. Chẳng qua lúc này hắn hết tiền, đã bị nhân tình đá đít, không còn chỗ dung thân, mới quay lại cầu xin chị Châu niệm tình nghĩa 10 năm vợ chồng và hai đứa con chung của hai người. Nhưng chị Châu cười, ngu một lần là quá đủ rồi. Sau đó ít lâu, ba mẹ của Thiên Thành đích thân đến nhận lỗi với ông Minh, bà Dung và chị Châu, xin bỏ qua và cho Thiên Thành một cơ hội chuộc lại lỗi lầm, cho vợ chồng hàn gắn, cho con cái có đầy đủ cả cha và mẹ. Nhưng mà chị Châu nhất định không đồng ý. Dù cha mẹ Thiên Thành năn nỉ dữ lắm, chị Châu vẫn không có đồng ý. Chị nói bấy lâu nay nhà xảy ra nhiều chuyện nên chưa có thời gian làm đơn ly hôn. Bây giờ mọi chuyện đã ổn thỏa, chị nhờ luật sư làm đơn ly hôn gửi đến tòa, nhanh chóng chấm dứt mọi quan hệ với Thiên Thành, chấm dứt những năm tháng sống chung trong gian dối, lọc lừa. Mà nhắc về Nhã Thi thì lại nói thêm về cuộc sống của hai mẹ con nó. Để có tiền trang trải cuộc sống thuốc thang và trả chi phí sinh hoạt, Nhã Thi phải đi làm. Mà trước giờ nó có quen sống trong nhung lụa, chưa từng trải qua cảnh làm thuê làm mướn, nên thời gian đầu vất vả lắm, bị mắng, bị chửi, bị bắt nạt. Về nhà thì có người mẹ bị liệt, ăn uống tiểu tiện tại chỗ. Nó bất lực gào lên như người điên, có lúc nó muốn bỏ đi đến chỗ nào đó thật xa, không ai biết, để làm lại từ đầu, bỏ quách người mẹ bại liệt của mình đi. Nhưng khi đeo túi đi được một đoạn thì nó lại quay về. Có lẽ chút tình thương ít ỏi của nó đã trỗi dậy, không nỡ bỏ lại người mẹ đã sinh ra nó một mình trên đời này. Nó uể oải ném cái túi xuống nền nhà, bó gối khóc tu tu. Không lâu sau đến ngày dự sinh của mợ Dao, đêm đó từ 2 giờ sáng là mợ đau bụng lâm dâm. Mợ khều cậu, anh ơi em đau bụng. Cậu Hưng bật dậy, mở đèn lên rồi chạy ra đi kêu bà Dung. Sau đó mọi người gấp rút đưa mợ đi bệnh viện. Ban đầu mợ đau ít, lâu lâu mới có cơn gò, nhưng càng lúc đó lần đau lại càng nhiều hơn, dồn dập hơn. Anh Nam, chị Tú hay tin cũng đi lên, nhưng mợ đau quá vẫn chưa thể sinh được. Lúc này mợ mới thấm câu đau như đau đẻ. Nó gò lên cứng bụng, mợ kiên cường bám chặt vào thành ghế, nhưng thật sự là quá sức chịu đựng, phải kêu lên. Đau quá bác sĩ ơi. Đẻ thì phải đau rồi, cố lên đừng có mà la hét mất sức đấy, để sức mà sinh. Bên ngoài, cậu Hưng đi qua đi lại cả trăm nghìn lần, chút chút có y tá đi ra là cậu lại hỏi. Bác sĩ, vợ tôi sinh chưa? Chưa đâu, anh cứ bình tĩnh. Em đi qua đi lại, mòn hết cái hành lang rồi nè, bình tĩnh đi. Làm sao mà cậu Hưng bình tĩnh cho được? Nhưng cậu xin bác sĩ lại không cho. Cậu tức chửi lầm bầm. Vợ người ta sinh mà không cho vào, lần sau không có sinh nở gì nữa, bực thật. Con Liễu hỏi. Anh định sinh mấy đứa mà con có lần sau? Tùy chị dâu mày, cố đòi sinh như đội bóng mới ngừng đấy. Còn Liễu trố mắt. Ui mèn ơi, khủng khiếp thế. Chị ba định dùng thanh xuân chỉ để đẻ thôi sao? Đợi thêm gần 2 tháng nữa, gần 2 tiếng nữa thì trong phòng có tiếng trẻ con khóc ngoe ngoe. Bác sĩ đặt em bé lên người mợ cho mợ thấy con của mình. Dù rất đau, nhưng thấy con chào đời bình an là bao nhiêu đau đớn nãy giờ đều tan biến. Mợ chạm vào da thịt của con, khẽ cười trong hạnh phúc. Sau đó bác sĩ đem em bé đi vệ sinh rồi mặc quần áo vào, ấm ra cho người nhà. Ai ai thấy con bé đều trầm trồ. Trời ơi, nó giống thằng Hưng chưa kìa. Y như cái mặt cắt mặt để sang ấy, không có giống con dao điểm nào luôn. Đẻ sao mà khéo vậy hổng biết nữa. Cậu Hưng nhìn cô con gái bụ bẫm nặng 3,8 kg của mình xong là hỏi y tá về mợ. Y tá nói đợi vệ sinh xong cho mợ là đẩy ra ngay. Còn dặn dò cậu: cô ấy giỏi lắm đó. Con so nặng 3,8 kg nhưng vẫn cố sinh thường mà làm theo bác sĩ dạy, không có la hét những sản phụ khác đâu. Có điều em bé lớn quá, cô ấy mất sức, người nhà chú ý hơn nhé. Phụ nữ sinh xong dễ bị trầm cảm lắm, anh nhớ quan tâm chia sẻ với vợ. Phụ nữ vốn dĩ là thiệt thòi mà. Mấy người ngồi đợi người thân sinh cũng nói: 3,8 kg mà đẻ thường thì không phải là chuyện giỡn đâu. Em bé bự quá mà, cô này cũng giỏi thật đấy. Lúc mợ được đẩy ra, cậu chạy tới cầm tay của mợ, giọng nói đầy xúc động, dường như còn sắp khóc: vợ, cảm ơn em vất vả quá rồi. Mợ cười: em không sao. Hưng, cuối cùng chúng ta đã có con rồi. Ừ, mình có con rồi, con giống hệt anh đấy. Mợ hạnh phúc gật đầu, được cậu và y tá đẩy về phòng riêng với con. Trộm vía công chúa nhỏ mới sinh nên chỉ bú no là ngủ, không quấy khóc nhiều. Ai đến thăm cũng đều nói em bé giống cậu Hưng như đúc. Từ mắt, mũi, miệng, đến cả ngón tay, ngón chân cũng vậy. Cái gì cũng y chang cậu, không giống mợ giao điểm nào. Người ta còn nói con gái giống cha là giàu ba họ, làm cậu Hưng khoái chí cười tít cả mắt. Cậu đan tay cậu vào tay của mợ, hai người nhìn nhau, trong đáy mắt đối phương đều ngập tràn hạnh phúc. Đêm đến, cậu kê tay cho mợ nằm, nhìn tiểu công chúa đang say giấc nồng mà mân mê từng ngón tay của mợ mà nói: sao, cảm ơn em. Vì chuyện gì? Vì em đã đến và cho anh rất nhiều cung bậc của cảm xúc. Mợ ngước lên nhìn cậu: sao nay xến xúa thế? Đừng nói là anh muốn được em nhai đầu đấy nha. Chưa được đâu, bác sĩ nói phải 2 tháng trở lên mới được thị tẩm đấy ông tướng ạ. Em cứ nghĩ xấu về anh thôi, người ta đang nghiêm túc, thế mà cứ không chịu tin. Mợ cười khì: anh mà nghiêm túc em lại không quen. Anh cứ là anh, cứ nhây nhây như bình thường em mới tin đó là chồng em. Nói đi, hôm nay anh sao thế? Hay là có chuyện gì cứ nói thật với em. Anh không có gì thật mà, anh chỉ muốn nói là cảm ơn em thôi. Mợ nghi hoặc: thật không? Thật, cảm ơn em đã đến và chịu đau đớn để sinh con cho anh. Sao à? Anh không hứa cái gì mà thiên trường địa cửu, cũng không có hứa kiếp trước kiếp sau như những soái ca trên phim truyền hình. Anh chỉ muốn nói là anh yêu em, anh thương em, tình yêu cuối cùng. Mợ hỏi: vì sao lúc trước anh chưa từng nói yêu em hay là thương em? Nói ra thì dễ, nhưng mà để duy trì sự yêu thương đó mới khó. Anh muốn để em thấy rằng là nó đi đôi với hành động, với tình cảm. Em có bao giờ hối hận khi lấy anh không? Chẳng như lúc anh mất tích ấy. Mợ lắc đầu: chưa bao giờ em hối hận cả, cũng không mong rằng sau này vĩnh viễn không bao giờ hối hận. Cậu siết tay mợ, ngữ điệu vô cùng chắc địch: anh hứa nhất định sẽ không để em phải hối hận đâu. Em tin anh. Mợ nép vào vòng ngực vững chãi của cậu, cảm giác bình yên hơn bao giờ hết. Sau mấy lần xét xử vụ của bà Hồng thì tòa án vẫn giữ mức án như cũ. Bà Thu Hồng có trách nhiệm bồi thường cho người nhà của nạn nhân số tiền và chu cấp 2 con của nạn nhân đến khi các cháu 18 tuổi. Và tòa cũng yêu cầu bà ta bồi thường cho cậu Hưng. Nhưng khi nhận số tiền đó, cậu Hưng đem trao lại cho người nhà nạn nhân đi cùng với cậu, vì cậu mà anh ấy mới bị liên lụy. Cậu cũng hứa sẽ tạo điều kiện và giúp đỡ cho vợ con của anh ấy hết sức có thể. Qua một thời gian, lúc này chị Châu đã chính thức ly hôn tên chồng bội bạc. Nhưng mà tên Thành cũng thật là lì lợm. Hắn ta hết đến trường thăm Minh Châu, lại đến shop thời trang tìm chị Châu, mong chị tha thứ và bỏ qua cho hắn. Đến mức chị Châu phải thuê bảo vệ, đứng bên ngoài shop, để khi hắn đến, bảo vệ sẽ chặn lại và không cho hắn vào làm phiền. Nhưng mà nói gì thì nói, dù chị và hắn ta đã ly hôn, nhưng hắn vẫn là ba của 2 đứa nhỏ, nên hắn có quyền đến thăm nom theo quy định của pháp luật. 10 lần ngăn cản cũng phải cho hắn gặp 1 lần. Sợ rằng làm quá, hắn điên lên lại gây ra những chuyện không có ai muốn. Thời gian này do bận bịu trông con, không hiểu sao mấy tháng đầu bé dâu rất ngoan, bú no là lăn ra ngủ khì. Nhưng về sau thì lại càng gắt ngủ, hay khóc đêm, vặn mình. Cậu Hưng lo con thiếu chất nên chở con đi khám bác sĩ. Nhưng bác sĩ nói là em bé bình thường không có thiếu chất gì hết. Thế mà cứ vừa chập tối lại khóc ngất ngưởng, tím tái mình mẩy như có ai đánh đập nó vậy. Quá lo lắng về chuyện này, Bà Dung mới nói để bà ấy đi coi thầy thử xem em bé có bị sao, có bị ai phá hay không. Chứ bà thấy mà xót cháu nội hết sức. Mới có mấy tháng mà không bú không ngủ. Em bé mất sức, mà mọi sao cũng mất sức với cô công chúa bé nhỏ này. Hôm sau trời vừa sáng là Út Liễu lấy xe chở bà Dung đến nhà một ông thầy, được khen là xem rất hay. Hai mẹ con bà Dung ngồi chờ rất lâu thì mới đến lượt. Bà Dung nói tình trạng của cháu mình cho ông thầy nghe. Ông thầy mới bắt đầu lên quẻ. Bà Dung không biết quẻ này là có ý nghĩa gì, nhưng chỉ thấy ông thầy nhíu hai mày lại. Bà Dung lo lắng hỏi: Sao rồi thầy? Cháu tôi có làm sao không? Xin thầy chỉ dẫn cho tôi được biết. Ông thầy nói: Cháu nội của bà bị người ta yểm bùa rồi. Hả? Thầy nói sao? Yểm bùa ạ? Cháu tôi nó còn nhỏ như vậy mà thầy, nó chỉ có mới mấy tháng tuổi thôi. Theo như những gì quẻ lên thì cháu bà bị người ta làm cho không ăn không ngủ, khóc nhiều, người tím tái, quấy nhiễu suốt ngày. Dạ đúng rồi thầy, cháu tôi nó bị y như vậy. Lúc mới sinh nó dễ lắm, bú no là lăn ra ngủ, nhưng bây giờ không chịu bú mẹ hay bú bình gì hết, người còi cọc hơn lúc trước nữa. Thì bị yểm bùa cho nó quấy khóc bỏ ăn, làm sao mà ăn uống như trước. Thế phải làm sao thưa thầy? Mong thầy giúp đỡ cứu lấy cháu gái của tôi. Bà cứ bình tĩnh đi, bây giờ bà tạm về trước, ngày mai đem đứa nhỏ đến đây tôi sẽ hóa giải cho. Tôi cảm ơn thầy, cảm ơn thầy. Con Liễu mới hỏi ông thầy: Dạ thầy ơi, mình có biết được ai là người làm bùa không ạ? Xin thầy cho biết để gia đình con được biết kẻ xấu. Ông thầy nhìn quẻ rồi nói: Là một người phụ nữ trẻ tuổi, dáng thanh mảnh, trắng trẻo và còn độc thân. Người này dường như là có rất nhiều oán hận với gia đình. Vị trí cách nhà mình không xa, có thể là hàng xóm hoặc họ hàng gì đó khá thân thích. Hiện tại đang sống cùng với một người đàn bà bệnh nặng. Ông thầy nói xong, Út Liễu liên tưởng ngay đến Nhã Thi chết bầm kia. Bà Dung cũng nghĩ vậy, vì ngoài nó ra thì còn ai mưu mô hại người hơn nó. Càng nghĩ Út Liễu lại càng tức anh ách. Dọc đường Liễu nói: Còn chắc chắn là con Thủy Nhã Thi kia, chứ không có ai vào đây hết. Bà mẹ nó chứ, còn phải cho nó một trận mới được. Mẹ cũng cho là nó làm đấy. Nó làm như vậy để được gì chứ? Sao nó lại nhắm vào bé Sâu mà hại chứ? Cái này thì phải hỏi nó. Đến phòng trọ của nó đi mẹ. Ừ. Út Liễu tăng tốc rẽ vào khu trọ của Nhã Thi thuê thì nó không có ở nhà, chỉ có mình bà Mai nằm trên giường. Tuy bà ta bị liệt nửa người, nhưng mà nếu được điều trị thì cũng đi lại được. Nhưng mà Nhã Thi không tận tình lo cho bà ta, chỉ chăm sóc qua loa rồi đi làm kiếm tiền chi trả ăn uống sinh hoạt. Từ trong sâu thẳm trái tim nó vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận bà Mai chính là mẹ ruột của nó. Nó vẫn hy vọng một ngày nào đó nó sẽ trở về nhà họ Hoàng, nên nó mới tìm người yểm bùa bé Sâu. Vì nó biết phụ nữ sau sinh dễ bị trầm cảm, nhất là khi con quá quấy không ăn không ngủ thì mẹ nào mà không điên cho được. Út Liễu ghé tai bà Dung: Con Thi nó không có nhà, mình ngồi đây chờ nó đi mẹ. Ngồi thêm một lúc lâu nữa thì Nhã Thi nó về tới. Lúc đó Út Liễu vừa chạy đi mua chai nước nên chỉ có bà Dung ở đó. Con Thi tưởng đâu bà Dung đến để thăm nó nên sốt sắng chạy lại: Mẹ, mẹ đến tìm con à mẹ? Trái với sự vui mừng của nó thì bà Dung lạnh lùng hất tay nó ra, làm nó chưng hửng: Mẹ sao thế? Cô gọi cho đúng vào, tôi không phải là mẹ của cô. Mẹ của cô là cái người đang nằm ở trong kia kìa. Con Thi lắc đầu bắt đầu khóc lóc: Không, con chỉ muốn làm con của mẹ thôi. Con muốn được trở về vòng tay yêu thương của mẹ. Con muốn làm con của mẹ. Mẹ ơi, xin mẹ đừng bỏ con mà mẹ. Xin mẹ hãy tha thứ cho những lỗi lầm trước đây của con, mà cho con một cơ hội làm con của mẹ đi mẹ. Nhã Thi thậm chí là còn quỳ xuống chân của bà Dung mà cầu xin, khóc lóc dữ dội, van xin đủ kiểu, rằng bà Dung hãy cho nó về nhà họ Hoàng. Nó không cần có tên trong hộ khẩu gì cả, nó chỉ cần được bên bà Dung, chăm sóc bà là nó mãn nguyện lắm rồi. Út Liễu đi vào nghe lời nó nói thì ôm bụng cười ha hả: Ôi trời, mày tấu hài cho ai coi thế hả Thi? Mắc ói quá đi à? Còn Thi biết bà Dung là người dễ mềm lòng, nên ngoài mặt thì van xin bà Dung, sau đó còn bỏ lại van xin Út Liễu. Nước mắt ở đâu mà dòng dã chảy xuống mặt của nó: Liễu ơi, tôi xin lỗi. Tôi biết trước đó là tôi đã làm vài chuyện không tốt, nhưng mà tôi thực sự hối hận, hối hận vô cùng. Xin Liễu cùng với mọi người cho tôi cơ hội sửa sai. Tôi sẽ hết lòng phụng dưỡng ba mẹ, chăm sóc ba mẹ mà Liễu. Út Liễu tuyệt tình đã bay Nhã Thi ra xa: Mày xạo lờ quá đấy. Nhìn cái bản mặt giả chân của mày, định lừa ai hở? Muốn về nhà tao để ủ mưu hại nhà tao tiếp á? Ủa alo Liễu ơi, tao đâu có ngu đâu. Còn mày nói mày muốn chăm sóc phụng dưỡng ba mẹ tao hả? Không cần nha mày, nhà tao không cần cái loại gian manh như mày. Còn mày mà muốn phụng dưỡng ấy thì đi vào đó mà phụng dưỡng bà ta cái kìa. Đó mới là mẹ mày đấy, là người sinh ra mày, là nơi mày thuộc về đấy. Đừng có mơ có ngày được về nhà họ Hoàng nhá, mày không có cửa đó đâu. Dừng lại vài giây, Út Liễu lại chửi Nhã Thi xối xả. Hôm nay tao với mẹ đến để gặp mày để giải quyết một chuyện. Nhã Thi ngơ ngác. Chuyện gì? Mày lại đây, tao nói cho mà nghe. Út Liễu, Nhã Thi bán tín bán nghi nên chần chừ không dám đi đến gần Út Liễu. Nhưng nó không tới thì Út Liễu liền xông đến tát vào mặt nó mấy cái liền, làm nó trở tay không kịp, ôm mặt thẳng thốt. Sao lại đánh tôi? Út Liễu trừng mắt. Mày còn làm bộ làm tịch sao? Mẹ mày chứ, cháu tao mới có mấy tháng tuổi, mày dám yểm bùa cho nó quấy khóc, bỏ bố bỏ ăn hả con quỷ kia? Mày ăn khan hùm rồi đúng không? Nhã Thi nghe Út Liễu nói như vậy thì vô cùng hoảng sợ. Nó tưởng là cái người yểm bùa bán đứng nó, khai ra nó, nên Út Liễu mới biết. Thế nên chưa gì đã quỳ xuống van xin rối rít. Sẵn cơn điên lên, Út Liễu túm lấy cổ áo Nhã Thi đánh bật cả máu. Bà Dung cũng không thèm can ngăn nữa, cứ mặc kệ Út Liễu đánh đến mệt nghỉ. Vì đến giây phút này rồi, bà đã quá sợ hãi và căm phẫn con người của Nhã Thi. Sự tàn độc của nó bà chẳng thể thương hại được nữa. Đánh xong, Út Liễu chỉ thẳng vào mặt của nó mà quát lớn. Tao phải mách anh Hưng cho anh ấy biết mày dám hại con của anh ấy. Anh ấy đến lột da mày, cắt cổ mà nha con quỷ sống. Út Liễu về rồi, Nhã Thi mới hoảng sợ mà thu dọn đồ đạc cùng bà Mai bỏ đi trong đêm đó. Hôm sau, sau khi đem bé Sâu đến cho ông thầy giải bùa, thì Mợ Sao mới biểu Út Liễu ở nhà coi chừng em bé. Cậu Mợ đến tìm Nhã Thi, nhưng mà khi cậu Mợ đến thì người ta đã trả phòng rồi. Mợ Sao tức lắm, nhưng biết đó đi đâu mà tìm chứ, đành tức tối đi về. Thời gian trôi qua, Út Liễu cũng đi lấy chồng. Chồng của Liễu không được học cao hiểu rộng, nhưng mà tính tình hiền lành dễ mến. Ông Minh mở cho con gái và con rể một cửa hàng buôn bán nội thất để kinh doanh. Nhà Út Liễu lanh lợi nên cửa hàng đắt khách lắm. Liễu còn bán thêm cả chăn ga gối đệm, công việc vô cùng tốt. Không những kinh doanh tốt mà chuyện con cái Liễu cũng rất xuất sắc. Hai lần sinh nở, lần nào cũng là thai đôi. Lần đầu được hai con trai, lần sau được hai cô công chúa kháo khỉnh. Ông Minh bà Dung cưng chiều các cháu. Cứ cuối tuần là chị Châu đưa Minh Châu và Minh Tài về. Út Liễu cũng đưa bốn đứa con của mình về tìm chị dâu chơi đồ chơi. Căn nhà rộn rã, tiếng cười nói thật là hạnh phúc. Nhưng đêm về, Mợ Sao nằm trong cánh tay của cậu Hưng lại khẽ thở dài. Cậu hiểu lòng Mợ nên an ủi. Không sao đâu em, con từ từ sẽ đến với mình thôi mà. Nhưng mà sao mình thả 2 năm rồi con không thấy gì hết thế? Em lo lắm. Em đừng áp lực quá mà khó thụ thai. Cứ làm theo lời bác sĩ để mọi chuyện tự nhiên đi em. Mình đã có bé dâu rồi thì chứng tỏ là khả năng sinh sản bình thường. Bác sĩ cũng khẳng định là chúng ta không có bệnh gì cả. Em đừng có lo quá sẽ bệnh đó. Mợ ôm cậu chặt hơn, cũng hy vọng là sẽ sớm sinh cho cậu thêm 1-2 đứa nữa cho vui nhà vui cửa. Chị Châu 2 đứa, Út Liễu 4 đứa. Mợ thấy thèm mà được như vậy. Nhưng mà ông trời còn thử thách cậu Mợ quá. Trông thêm con mà thấy mịt mờ hơn hẳn người ta. Sau đó không lâu thì ông nội Mợ Sao qua đời. Ông không bệnh gì nhiều, nhưng hôm đó đến quá trưa mà không thấy ông mở cửa, nên Hữu Nghĩa mới chạy qua gọi thử thì không nghe thấy tiếng ông trả lời. Bên trong thì chốt lại. Hữu Nghĩa bảo vợ mình gọi báo chính quyền xuống. Khi mở cửa ra thì nội đã đi rồi. Cậu Hưng, Mợ Sao nghe tin thì liền vội vã đi về Cà Mau. Đến nơi thì bên trong vang lên tiếng khóc của chị Tú. Anh Nam cũng khóc, nhưng giữ được bình tĩnh hơn một chút. Mợ Sao từ từ tiến lại chỗ ông đang nằm. Ông nằm đó, mắt ông nhắm lại và không bao giờ tỉnh nữa. Hôm đó mưa lất phất lòng đường. Dẫu biết đời người không có ai tránh được sinh lão bệnh tử, nhưng mỗi sự ra đi đều để lại một nỗi đau đớn cho người ở lại. Nhất là Mợ Sao, đứa cháu gái nhiều năm lớn lên bên ông. Mới ngày nào Mợ còn đem bé Dâu về thăm ông, ở lại với ông mấy ngày liền. Ông còn làm cho Dâu mấy món đồ chơi bằng gỗ xinh xắn. Mợ định sang tháng sau lại về tiếp, nhưng còn chưa kịp về thì ông đã đi rồi. Mợ khóc nấc lên, lòng đau như cắt, ôm lấy cánh tay của ông. Bàn tay lạnh ngắt chẳng còn ấm áp như cái hồi Mợ còn bé. Ông hay xoa đầu Mợ. Ông đi rồi, ông đi với bà nội, bỏ lại Sao rồi. Ngày đưa ông về với đất mẹ, chân Mợ bước không nổi. Cậu Hưng phải dìu Mợ đi từng bước đến nơi chôn cất ông. Nhìn những lớp đất đá từ từ phủ lên quan tài, Mợ gào lên gọi ông ơi. Cậu Hưng ôm lấy bả vai của mợ. Cậu sợ mợ ngã xuống, cuối cùng mợ không chịu được sự xa cách này mà ngất đi. Khi mợ tỉnh lại đã là mấy tiếng đồng hồ sau đó. Người đầu tiên mợ thấy chính là cậu Hưng. Cậu thấy mợ tỉnh lại thì liền hỏi: "Em thấy trong người sao rồi? Anh đi múc cháo cho em nhé. Anh vừa nhờ người nấu cháo cho em." Mợ mệt mỏi lắc đầu: "Em không ăn đâu. Anh đừng múc lên mắc công. Em phải ăn mới có dinh dưỡng cho con chứ." "Cho con?" Cậu Hưng gật đầu: "Em có thai rồi." Mợ Giao nhất thời ngây người ra không tin. Cậu Hưng giải thích: "Lúc nãy em ngất xỉu, có một người đến viếng ông, chuyên bắt mạch thăm khám bệnh nhân, đã bắt mạch cho em và khẳng định là em có thai. Mạch tượng hơi yếu, cần phải ăn uống nghỉ ngơi hợp lý." Mợ mấp máy: Có thật thật không anh?" Cậu Hưng chắc nịch, làm cho mợ bất ngờ quá độ, vội vàng sờ xuống bụng của mình. Cuối cùng là sau hơn 2 năm chờ đợi thì con cũng đến với cậu mợ rồi. Sau khi lo hậu sự cho ông nội xong xuôi hết, mọi người mới bàn cho vợ chồng anh Nam chị Tú đem bàn thờ ông nội và bà nội về nhà anh ấy thờ cúng, lo hương khói cho ông bà. Cậu Hưng thì hứa tài trợ toàn bộ chi phí cho nhà anh Nam, xây lại nhà khang trang hơn, cũng là có chỗ để sau này có đám tiệc mọi người đến viếng còn có chỗ mà ăn ngủ. Còn căn nhà này của ông nội thì cậu Hưng đề nghị anh Nam giữ làm kỷ niệm, vì cậu biết đây là kỷ vật mà ông để lại, để thi thoảng mợ sao cũng về còn cảnh vật xưa. Đúng là người chồng chu đáo hết sức. Suy cho cùng vẫn là mợ sao có phước, chồng đẹp trai, tài giỏi, nhà giàu, chiều vợ hết cỡ. Chỉ cần thêm vài đứa con cho đủ nếp đủ tẻ là cuộc đời của mợ gần như là viên mãn. Hy vọng trời cao thương mợ, cho mợ được như ước nguyện. Đến khi cái thai đủ điều kiện làm xét nghiệm, cậu mợ hân hoan khi bác sĩ thông báo giới tính giống ba. Mọi thứ đều ổn, không có vấn đề gì hết. Thời điểm đó cũng là lúc cậu định được ra tù, ngay đợt nhà nước ân xá. Khi ra tù, cậu có đến nhà xin lỗi mọi người vì chuyện năm đó. Tuy thời gian đã qua, mọi việc đã vào cuộc sống mới, nhưng mà nhắc lại trong nhà bỗng trở nên im lặng. Cậu định cũng tự động xin ông Minh cho rút số cổ phần của mình để cậu tự lập nghiệp. Ông Minh đồng ý. Hôm đó lúc đến công ty ký giấy tờ, cậu Hưng và cậu Định mới nói chuyện riêng với nhau. Cậu Hưng cầm tách cà phê lên và nói: "Hôm trước mày đến xin lỗi, tao thấy ánh mắt của mày vẫn hướng về vợ tao." Cậu Định cười: "Mày vẫn tinh mắt như vậy, thảo nào cái lúc cũng có nhiều cô gái vây quanh mày." Cậu Hưng nghiêm mặt: "Tao không đùa đâu nhá. Mày có ý định gì với vợ tao? Đừng có trách tao không nể tình anh em." Cậu Định lại cười: "Mấy năm trong tù cũng làm tao hao mòn phong độ đi nhiều rồi. Được ra ngoài chẳng mấy chốc lại đẹp trai như xưa. Tao chưa từng có ý định với vợ mày đâu." Cậu Hưng nhíu mày khó hiểu. Cậu Định giải thích: "Thật, năm đó tao muốn cưa cẩm cô ấy chẳng qua là vì tài sản của mày. Bởi vì theo luật chồng qua đời thì người vợ sẽ thừa hưởng số tài sản đó. Chỉ là cô ấy chưa đổ thì mày đã trở về. Tao có một thắc mắc muốn hỏi mày đây." "Nói đi." "Sao mày vừa về đã tìm được người mà mẹ tao thuê?" Cậu Hưng cười khẩy: "Tao về từ trước, nhưng vì lo bứt dây động rừng nên đã phối hợp với bạn bè cùng công an điều tra truy tìm những tên mẹ mày thuê. Chứ mày nghĩ tao về nhà mọi người ào ào đến thăm, thời gian đó mẹ con mày dẹp sạch hậu trường thì lấy đâu ra chứng cứ?" "Ý mày là mày đã nghi ngờ mẹ con tao?" "Đúng vậy, tao còn điều tra ra là mẹ mày mua chuộc thầy bói, nó làm tao bị Thủy Thuần bắt. Đúng là bài bản tinh vi, nhưng mà lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát." Cậu Định nghe cậu Hưng nói thì gật đầu cười: "Mày lúc nào cũng thông minh như vậy, giỏi lắm." "Mày cũng đâu thua đâu, nhưng mà tiếc là đầu óc của mày dùng không đúng chỗ." "Tao sẽ đi xa." Dừng lại mấy phút, cậu Định nói tiếp: "Hưng, cho tao xin lỗi vì những chuyện mẹ con tao đã làm. Tao không dám hy vọng mày tha thứ, nhưng mà nếu được thì vẫn mong có một ngày nào đó tao và mày có thể ngồi uống với nhau vài ba ly rượu, nói về cuộc đời được và mất. Chúc mày hạnh phúc, tao đi đây." Bóng cậu Định đổ dài xuống đường, rồi hòa vào dòng người mất hút. Đứng một mình, cậu Hưng tự nói: "Tôi đã tha thứ cho mày rồi, chúc mày thành công." Nói xong, cậu Hưng cầm cặp đi về nhà với mợ. Mùa hạ án năm đó, mợ Giao sinh cho cậu Hưng một thằng cu kháu khỉnh béo tròn, hai má phúng phính cùng khuôn mặt trắng hồng. Cu con này có nét giống cả cậu lẫn mợ, nhưng vẫn thiên về giống mợ nhiều hơn. Cậu Hưng vẫn cái tật ba hoa như vậy, hôn vào bàn chân mịn màng của quý tử mà nói: "Con cứ đẹp giống mẹ, Chỉ cần hàng to hàng chuẩn giống ba là được con trai ạ. Mợ Giao lườm cậu. Anh đó, làm cha hai con rồi, thế mà anh nói không có chừng mực gì cả. Có người khác người ta cười cho thối mũi đấy. Dạ anh biết rồi, mợ ba khó quá, toàn quát anh thôi. Có biết trái tim của anh mỏng manh yếu đuối lắm không hả? Em mà quát nữa anh không chịu nổi mất. Đây này, em mới chạm vào trái tim đang loạn nhịp vì sợ hãi của anh đi. Cậu cứ như vậy đó, cứ suốt ngày trêu ghẹo mợ cho mợ mắng. Nhất là cái khoản chiều chuộng con bé Sâu. Mợ đã quy định thời gian học bài của con bé, học và chơi, thời gian nào xem tivi. Nhưng vợ đừa quay đi quay lại thì ba con lại chui vào chăn chơi game, có điện thoại. Có hôm mợ tức quá, bài tập thì không dạy con làm, con bé xem điện thoại, mợ phạt cả hai ba con úp mặt vào tường. Thế nhưng mợ vừa mới quay sang cu em thì bên này hai ba con nhìn nhau cười khúc khích. Làm lúc mợ bất lực mà giận cậu chiều bé Sâu quá thì cậu giải thích. Dùng nghèo để nuôi con trai, dùng giàu để nuôi con gái mà vợ. Biết là vậy, nhưng mà anh chiều con bé quá mức. Học và chơi khác nhau chứ. Anh cứ như vậy khiến cho lịch trình con bé bị sợ là xáo trộn đấy. Cậu biết là mợ ở nhà chăm hai con rất vất vả và áp lực, nên vòng ra sau xoa bóp hai bên vai cho mợ mà chậm rãi nói. Không sao đâu em, chỉ là giải trí một chút thôi mà. Và là em có thấy tính cách của Sâu rất giống với em không? Sau này nhất định sẽ mạnh mẽ và cương trực. Bây giờ chúng ta chiều chuộng con bé một chút cũng không vấn đề gì. Con của mình rất ngoan mà. Em đừng lo, anh biết cân nhắc. Ngược lại anh thấy có vấn đề này chúng ta nên trao đổi một chút đây này. Việc gì mà anh có vẻ nghiêm trọng quá vậy? Do cậu đang đứng đằng sau nên mợ Giao không thấy khuôn mặt nguy hiểm của chồng mình. Đến khi cánh tay của ai đó thò vào bầu ngực của mình thì mợ mới giật mình. Cái gì vậy? Em bảo có chuyện cần bàn với em cơ mà. Anh Hưng, nhột quá. Cậu hỉ mợ xuống giường, giọng không thể lưu manh hơn. Anh nghĩ là mình nên tăng lên đi, phun tuần vợ nhé. Phun tuần? Anh là Châu bò hả? Ừ, anh là Châu đây. Ngé ngọ, anh tới đây. Mợ cười sặc sủa, sau đó cùng cậu trên chiếc giường rộng lớn. Hai cái bóng lớn in hẳn trên vách tường, không dứt. Cậu ghé tai mợ, nói yêu mợ, tình yêu cuối cùng của cậu. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 11, cũng là tập cuối của bộ truyện Người có từng thương của tác giả Hoàng Anh. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.